Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 81, cô có bảo bảo. Tới Lôi ra, góc truyện audio.com. Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên thay đổi liên tục. Anh biết bản thân anh từ trước tới nay đều là một bộ biểu tình lạnh lùng. Không ngờ, đem so với Tâm Nhi, thì anh vẫn hơn một chút nha. Chỉ ít khi nhìn cô, anh không chỉ là lạnh đến mức có thể đông chết người. Lôi Khiếu Thiên quả quyết ngồi ở cuối giường, đối diện ánh mắt Đường Kiến Tâm. Mạn Bất Kinh Tâm, không gọi em là Tâm Nhi thì gọi là gì? Bà xã à, tuy rằng bọn họ còn chưa kết hôn. Thế nhưng, xưng hô này anh thích, chỉ là không biết Tâm Nhi có đồng ý hay không thôi. Đường Kiến Tâm híp mắt, từ trên cao nhìn xuống Lôi Khiếu Thiên. Trong mắt trừ hàn ý ra thì không còn cái khác. Có gan anh thử xem. Anh chỉ biết là sẽ như vậy. Lôi Khiếu Thiên khóc thảm. Đột nhiên hai chân trên giường co rụt lại. Ánh mắt khiêu khích lưu luyến trên người cô. Anh có gan hay không? Tâm Nhi không phải rõ ràng nhất sao? Đường Kiến Tâm ngẩn ra. Tai phiếm hồng, da mặt anh ta đúng là dày hơn cả lợn. Những tin đồn về lão đại Ngục Thiên Minh sao ở trước mặt cô lại khác hoàn toàn thế này? Đường Kiến Tâm có chút khó hiểu. Thật sự khó hiểu, không ngờ một người đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh mà cũng như một tên vô lại. Tên vô lại sao? Lôi Khiếu Thiên xoa tay suy nghĩ. Nếu làm một tên vô lại mà có tác dụng trước mặt cô. Vậy cứ làm tên vô lại thôi có sao đâu. Chỉ cần Tâm Nhi thích. Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật giật. Bước xuống giường, bỏ người kia lại sau lưng. Dù sao anh ta gọi như thế cũng chẳng phải lần đầu tiên. Huống chi, cô cũng không cảm thấy có gì tốt mà thay đổi. Đương nhiên, Đường Kiến Tâm không có nghĩ đến, liệu cô sẽ cởi quần áo, trần truồng trước mặt một người đàn ông khác được sao? Đáp án là không, cho tới giờ cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cởi sạch bách đồ trước mặt một người đàn ông cả. Thế nhưng, khi xuống giường rồi cô mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Quần áo của tôi đâu? Lôi Khiếu Thiên buông tay, quần áo của cô ấy đã bị bỏ lại New York rồi. Nơi này chính là Sicilia, tại đây chưa từng xuất hiện phụ nữ. Sao có thể có quần áo phụ nữ được chứ? Hừm, đúng rồi, bây giờ Tâm Nhi nhà anh đang mặc quần áo ngủ của anh. Tối qua anh đã thay cho cô, bởi vì áo ngủ hôm qua đã bị bẩn, trên đó dính đầy máu. Đường Kiến Tâm trợn tròn hai mắt. Anh ta buông tay là có ý gì? Anh có ý gì? Lôi Khiếu Thiên đứng dậy, tới trước mặt Đường Kiến Tâm. Ý là, ở đây không có quần áo phụ nữ. Em chỉ đành mặc bộ đồ này thôi. Đường Kiến Tâm trợn trừng mắt. Bộ đồ này là của anh. Áo ngủ bằng vải nhung mềm mại, màu xám cho, mặc trên người có hơi lớn. Nói về màu sắc hay kiểu dáng cũng không phân biệt nam nữ gì cả. Huống hồ. Tạm thời cô cũng chẳng định đi đâu cả. Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Em mặc nó rất hợp. Đường Kiến Tâm hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay, quần, áo, của, tôi. Đường Kiến Tâm tỉnh táo một chút. Bây giờ đánh nhau với anh ta. Cô nhất định thua, nghìn vạn lần phải nhịn xuống. Lôi Khiếu Thiên làm dáng vẻ đắn đo. Mâu quang quét tới quét lui người Đường Kiến Tâm. Mới âm thầm gật đầu. Lập tức xoay người đi về phía cửa chính. Đường Kiến Tâm định kéo anh lại thì nghe Lôi Khiếu Thiên mở cửa hô to. Chấm, Nick, vâng, đại ca, dưới phòng khách lầu một vang lên giọng cười ha ha của Nick. Lấy bộ quần áo kia lên đây. Vâng, Lôi Khiếu Thiên dặn xong rồi đóng cửa lại. Đứng đối diện Đường Kiến Tâm. Tâm Nhi, đợi một lúc, sắc mặt Đường Kiến Tâm không tốt chút nào. Nghiến răng, đừng, gọi. Tôi, là, Tâm, Nhi, Lôi Khiếu Thiên, bà xã, sắc mặt Đường Kiến Tâm tối sầm, nhấc chân quét ngang, tôi cảnh cáo anh, cho dù anh là lão đại Ngục Thiên Minh, tôi vẫn sẽ chém. Lôi Khiếu Thiên mím môi, anh sao có cảm giác cô ấy mới là lão đại thế nhỉ? Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, không thích hợp để đánh đánh giết giết, huống chi, Nick nói, việc dưỡng thai rất quan trọng. Mặt Đường Kiến Tâm phồng lên giận dữ. Vết thương của cô thì cô biết. Thế nhưng, dưỡng thai thì là cái gì? Cốc cốc, cửa phòng mở ra rất đúng lúc. Nick cười hì hì cầm bộ quần áo tới. nhìn tư thế đại ca chị dâu như chuẩn bị đánh nhau tới nơi. Khóe miệng co quắp, đi lên trước đưa bộ quần áo cho Đường Kiến Tâm. Chị dâu, đây là bộ đồ đại ca mặc lúc còn niên thiếu. Nhỏ hơn 2 số, chị dâu có mặc vào cũng không rộng lắm đâu. Thật không hổ áo bông nhỏ trong lòng đại ca. Sau đó Nick nói luyên thuyên một hồi. Lôi Khiếu Thiên phản ứng đầu tiên. Nói thật ra, Đường Kiến Tâm khuôn mặt tươi cười của Nick thật đúng là không cách nào nóng giận nổi. Người ta đều nói không đánh người đang cười. Hơn nữa cô có cảm giác nụ cười của cậu ta giống hệt với nụ cười của tiểu ngài. Gương mặt cũng không cứng ngắc nữa. Mà khi cô nghe được cái kiểu xưng hô xa lạ kia. Mặt tái đi, ai quản cậu ta hổ mặt cười hay hổ mặt đen. Lực sát thương theo đó cũng không giảm. Câm miệng, tôi không phải chị dâu của cậu. Gặp quỷ chứ chị dâu cái gì? Nick gật đầu rồi vẫn cười ha hả. Chị dâu, chị tức giận với đại ca cũng thôi. Cũng không thể không cho Nick gọi chị là chị dâu chứ. Nick sẽ đau lòng lắm đó. Lông mi Đường Kiến Tâm nhăn lại. Tôi không phải chị dâu của cậu. Thấy Nick lại muốn phản bác. Bỏ thêm một câu, còn gọi nữa. Tôi không ngại để cậu vĩnh viễn không mở miệng được. Nụ cười Nick thu lại. Có chút thương tâm, còn cả tủi thân. Lôi Khiếu Thiên kéo cổ áo cậu ta vứt ra ngoài cửa. Cút ra ngoài, Nick rất thông minh, biết anh gọi cậu ta lấy quần áo cho Tâm Nhi. Thế nhưng, trước mặt Tâm Nhi mà lại cười hân hoan như thế, anh có chút khó chịu. Tâm Nhi nhìn anh giống như kẻ thù, nhưng khi nhìn Nick thì lại giống như nhìn đứa bé. Điều này làm cho anh nghĩ nụ cười của Nick rất chướng mắt. May là Tâm Nhi cũng không khách khí với cậu ta, bằng không thì sẽ không đơn giản là bị ném ra ngoài thế thôi. Dầm một tiếng, cánh cửa đóng sập lại. Bên ngoài, Nick bò dậy, trừng mắt với cánh cửa. Đại ca, anh quá không phúc hậu. Dùng xong rồi thì ném. Còn ném thật ra ngoài cửa nữa chứ. Lôi Khiếu Thiên xoay lại nhìn Đường Kiến Tâm vẫn cầm bộ đồ của anh không nhúc nhích. Lạnh mặt nói, anh chờ em dưới lầu. Nói xong quay đi, mở cửa rồi đóng cửa. Động tác hành văn liền mạch lưu loát. Đường Kiến Tâm cũng nghiêm túc, nhanh chóng cởi quần áo. Cô cũng chưa từng chọn đồ mặc thế nào cả. Dĩ nhiên, nếu điều kiện cho phép cô vẫn thích mặc đồ của mình hơn. Mặc xong quần áo, Đường Kiến Tâm mới phát hiện, đúng như lời Nick, bộ quần áo này chỉ hơi rộng so với cô. Cô không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc bộ đồ này anh ta mặc lúc mấy tuổi vậy? Chẳng qua tay áo có hơi dài làm cô phải xắn tay áo lên. Chờ mọi thứ chuẩn bị xong rồi, Đường Kiến Tâm nhớ lại câu nói kia của Lôi Khiếu Thiên anh chờ em dưới lầu. Không khỏi cười nhạt, anh tin là cô sẽ xuống dưới sao? Đi mấy bước, Đường Kiến Tâm định lén trốn đi. Nhưng, khi cô nhìn khung cảnh mênh mông trống trơn ở nơi này. Phía trên dải đầy cát bụi, ánh mắt trời dọi xuống cát phản xạ từng tia sáng. Bên tai là tiếng gió thổi qua tán cây kêu xào xạc. Tiếng chim kêu, hòa vào với nhau thành một bản nhạc, Đường Kiến Tâm hơi thất thần. Hoàn cảnh nơi này rất xa lạ, nhưng lại khiến cô có sự an tâm không tên. Lôi Khiếu Thiên đi xuống thì Nick, Phó Hạnh Lương, Thượng quan Kiệt Thiếu đã ngồi chờ từ lâu. Thấy Lôi Khiếu Thiên đều đồng loạt đứng lên. Đại ca, xong hết rồi, Lôi Khiếu Thiên dựa vào ghế. Nick nhìn ra sau tìm kiếm. Đại ca, chị dâu đâu, một lúc nữa mới xuống. Nick chớp mắt, anh không sợ chị dâu chạy à, thế mà để chị dâu một mình. Thực sự là kỳ, Thượng quan Kiệt Thiếu cũng tán thành, chỉ có Phó Hạnh Lương ôm đầu. Mấy người tưởng đang ở New York hả? Đây là Sicilia, tổng bộ của Ngục Thiên Minh. Cho dù chị dâu muốn chạy, vậy cũng phải có năng lực đã. Coi báo động ở đây liệu chỉ có một tầng thôi sao? Lôi Khiếu Thiên quay lại trừng mắt với Nick, cô ấy sẽ không, chạy cũng chẳng được, Đường Kiến Tâm đang ở đầu cầu thang nghe được câu này. Hừ lạnh, rõ là tự tin, vậy cũng nói không chừng à, vừa rồi chị dâu còn không cho em gọi. Nếu cậu còn muốn giữ lưỡi của mình, câm miệng cho tôi, lời vừa ra, mọi người cùng nhìn về phía cầu thang, cách ăn mặc đơn giản lại làm 4 người bọn họ đồng thời thất thần. Không, là tắt tiếng, Trên đường Kiến Tâm mặc một chiếc áo phông trắng, dưới mặc quần jean, cắm thùng, đeo thắt lưng, có hơi rộng, nhưng lại không ảnh hưởng mỹ cảm, rất hợp với bộ mặt lạnh lùng không thay đổi của Đường Kiến Tâm. Thật sự chỉ có hơn chứ không có kém Lôi Khiếu Thiên thời trẻ. Nick trợn tròn mắt, quên luôn lời cảnh báo của cô gái nào đó. Em đã nói mà, bộ đồ này chị dâu mặc vào tuyệt đối đẹp trai hơn đại ca nhiều. Thượng quan Kiệt Thiếu gật đầu, khóe môi Phó Hạnh Lương cũng giật giật, ngay cả Lôi Khiếu Thiên cũng nghĩ những lời này của Nick nói rất đúng. Tâm Nhi mặc bộ đồ của anh quả nhiên có phong thái khác hẳn. Mâu quang Đường Kiến Tâm đảo qua, mồ hôi lạnh của Nick ứa ra, trốn ra đằng sau Lôi Khiếu Thiên. Hoa, ánh mắt của chị dâu còn khủng khiếp hơn cả đại ca. Miệng Thượng quan Kiệt Thiếu co quắp, anh nói này, về phần mày thì sao? Chương 81-2, Nick rúc vai, lén nhìn Đường Kiến Tâm, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn rơi trên người anh ta. Nick rúc đầu về, lộ ra bộ mặt khổ não với Thượng quan Kiệt Thiếu. Còn, vẫn còn kìa, anh ta không nghi ngờ chút nào là chị dâu sẽ cắt lưỡi mình. Hu hu, chị dâu xấu quá đi. Phó Hạnh Lương đảo cặp mắt trắng dã. Đại ca cũng rất kinh khủng đó. Cậu ta lại còn không sợ chết trốn ra sau đại ca. Một chữ thôi, Cường, Nick, mày chờ ăn khổ đi. Chị dâu, chị đừng trách Nick, cậu ta chỉ là thằng nhóc thôi. Em bảo chứng cậu ta không có nói láo. Tuyệt đối không có ý lấy lòng chị đâu. Thượng quan Kiệt Thiếu bĩu môi với Nick. Cũng tựa hồ biết Đường Kiến Tâm giận thật, vừa nói xong lời này, Phó Hạnh Lương thiếu chút nữa ngã lăn xuống ghế. Thượng quan Kiệt Thiếu khó hiểu nhìn Phó Hạnh Lương. Lương, chú làm sao thế, giật mình cái gì vậy? Nick kinh ngạc nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu, miệng há thật to, một chữ cũng không phun ra. Lôi Khiếu Thiên cũng từ từ nhìn về phía Thượng quan Kiệt Thiếu, rồi lại bình tĩnh rời ánh mắt đi. Ừ, nghe câu chị dâu ấy của cậu ta thật thoải mái. Đường Kiến Tâm thì ngược lại, mâu quang đã không thể dùng từ lạnh băng để hình dung. Âm trầm nhìn chằm chằm Thượng quan Kiệt Thiếu, không nói một câu, thế nhưng, đây mới là đáng sợ nhất. Cho dù Thượng quan Kiệt Thiếu ý nghĩ đơn giản, bị người ta nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần như vậy. Như mâu quang của một bầy sói trong đêm tối phát ra những ánh sáng xanh. Liệu có thể không làm cho da đầu anh tê dại, cũng chỉ là mấy giây, trán liền bắt đầu rịn mồ hôi. Cái kia, chị dâu, em, câm miệng, không được gọi tôi là chị dâu. Đường Kiến Tâm nổi giận hét lên, khiến Thượng quan Kiệt Thiếu rất bắn mình đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Đường Kiến Tâm. Tôi cảnh cáo anh, sau này còn nghe được mấy tiếng chị dâu từ miệng anh. Bọn họ không gọi em là chị dâu thì gọi là gì? Đương gia chủ mẫu của Ngục Thiên Minh, Lôi phu nhân, mặt Lôi Khiếu Thiên cũng lạnh xuống, đứng dậy tới trước mặt Đường Kiến Tâm, nhìn cô bất mãn. Đường Kiến Tâm híp mắt, rất có khí thế là anh dám tiến lên bước nữa, tôi sẽ ném anh ra ngoài, trừ cái đêm đó anh giải dược cho tôi, quan hệ của chúng ta chỉ có ở hai phía đối lập. Anh chỉ là tên đã trộm bảo thạch của tôi, sổ sách giữa tôi và anh cứ từ từ tính. Giải dược, lông mi Lôi Khiếu Thiên khẽ run, anh không trách cô nói anh đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh thành một tên trộm. Chỉ có câu trước đó, giải dược, anh đừng tưởng là đưa tôi lên giường thì tôi chính là người của Lôi lão đại Ngục Thiên Minh đấy. Đường Kiến Tâm có chút châm chọc, như là đang cười nhạo Lôi Khiếu Thiên, càng giống như đang cười nhạo mình, hai tay Lôi Khiếu Thiên nắm chặt, không phải, Đường Kiến Tâm hừ lạnh. Tôi phải đi, cô không quên bảo thạch của cô. Thế nhưng, bây giờ mọi thứ ở trên tay anh ta. Cô cũng không ngu đến mức đòi anh ta bảo thạch lúc này. Bây giờ lên tiếng, không chỉ nói bọn họ, ngay cả bản thân cô cũng cười sự rốt nát của mình. Đi, em nằm mơ, cả đời này cũng đừng nghĩ. Nếu anh để cô đi thì anh đúng là vừa ngốc vừa ngu. Đường Kiến Tâm hai tay ôm ngực. Đột nhiên nghiêng người ra trước, cặp môi đỏ mọng ghé vào bên tai Lôi Khiếu Thiên, thở ra, cảm thụ được đối phương cả người chấn động, rất hài lòng, lạnh lùng nói, anh cho là anh có thể ngăn tôi sao? Lôi Khiếu Thiên quả thực không muốn tranh cãi, cũng lạnh lùng trả lời. Vậy thử xem, tốt, Đường Kiến Tâm lui lại một bước, làm ra tư thế chuẩn bị. Lôi Khiếu Thiên trừng mắt, cô đúng là chuẩn bị đánh một trận với anh hả? Tâm Nhi đáng chết, sao em lại không đáng yêu gì cả vậy? Phó Hạnh Lương, Nick, Thượng Quan Kiệt Thiếu đứng ở một bên xem cuộc vui. Bỗng nhiên thấy một màn này, Nick cũng không kịp sợ. Lẻn đến cạnh Lôi Khiếu Thiên, nói với Đường Kiến Tâm. Chị dâu, chị giờ đang ôm cả đứa bé theo đó. Không thể làm vận động kịch liệt được, bằng không thằng bé sẽ kháng nghị đó. Đại ca động thủ mà không biết nặng nhẹ, đến lúc đó sẽ nguy hiểm lắm. Đường Kiến Tâm đang định vì cái xưng hô kia của Nick mà động thủ thì đã bị câu sau của cậu ta làm cho khiếp sợ. Cô, ôm đứa bé, không thể làm vận động kịch liệt. Cậu, có ý gì? Nick chớp mắt, một hồi lâu mới hiểu được. À, té ra chị dâu còn chưa biết mình có bảo bảo nha. Đại ca chưa nói cho chị sao? Nói cái gì? Đường Kiến Tâm cảm giác mình đầu óc mình rối tung. Thiếu chỗ dùng, nói chị mang thai tiểu bảo bảo đó. Bây giờ mới hơn một tháng thôi. 3 tháng đầu là quan trọng nhất. Nhất định phải cẩn thận. Động tác như vừa rồi của chị sau này không thể làm đâu. Nick nói xong nhìn sang Lôi Khiếu Thiên bên cạnh. Anh quả đoán không thèm nhìn cậu ta. Mang thai, chỉ với 2 chữ này khiến đầu cô liền ngừng hoạt động. Đường Kiến Tâm cảm giác đồng tử mình đang trợn tròn. Rất là kinh ngạc, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ mang thai. Trong kế hoạch tương lai của cô đó là cùng ông Âu Dương Chu du thế giới này. Cô không tiếp nhận, cũng không có ý định để một người đàn ông nào xuất hiện trong thế giới của mình. Cùng với cả đứa con, Nick há hốc mồm, chị dâu bị anh làm cho choáng luôn rồi hả? Đừng vậy chứ, anh không muốn bị đại ca truy sát đâu. Nick nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên. Giờ mới phát hiện ánh mắt đại ca chưa từng rời khỏi chị dâu. Phó Hạnh Lương tiến lên. Đại ca, chuẩn bị đi. Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Thừa dịp Đường Kiến Tâm phân thần. Bá đạo ôm lấy eo cô kéo đi. Mà Đường Kiến Tâm chỉ ngây ngốc đuổi theo bước chân của anh. Đầu như lọt vào sương mù. Về sau, mỗi khi cô nghĩ lại cảnh ấy, chỉ có thể ngửa mặt lên trời khóc ròng. Hóa ra dù cô có cường hãn tới mức nào, dù là lãnh tình thì cô vẫn là phụ nữ, cũng sẽ bản năng về phương diện nào đó. Cái này đã quyết định sự bi ai của cô. Phó Hạnh Lương ngay thời khắc Nick muốn lên tiếng liền nhanh tay lẹ mắt kéo cổ áo phía sau cậu ta. Lôi đi, ngậm miệng lại rồi đi. Nick dùng rằng bảo Phó Hạnh Lương thả cổ áo anh ra. Tự anh sẽ đi, Thượng Quan Kiệt Thiếu thì cười trộm đằng sau. Mọi người đi ra ngoài, máy bay tư nhân đã đỗ ngoài cửa không xa. Chờ tới khi Đường Kiến Tâm bị kéo lên máy bay mới tỉnh lại. Muốn thoát khỏi bàn tay bên eo, hét lên đầy tức giận. Khốn kiếp, anh buông ra, Lôi Khiếu Thiên dùng thêm sức. Bước chân Đường Kiến Tâm bất ổn, ngã vào lòng anh bạn nào đó. Đừng làm rộn, MK, là ai làm loạn hả? Đường Kiến Tâm giữ lấy cái tay bên eo cô, gỡ lấy từng ngón tay ra. Lôi Khiếu Thiên chết tiệt, dùng sức lớn vậy để làm gì hả? Eo cô cũng sắp bị anh ta bóp cho gãy đôi rồi. Nếu không phải mấy thứ kiếm ăn trên người cô bị anh ta tịch thu, cô còn lâu mới ngoan mà đi theo sau anh ta như thế. Lôi Khiếu Thiên mặt lạnh xuống. Dẫn người vào phòng, đám người Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng đi lên, đóng cửa khoang lại. Đây là máy bay tư nhân nên bên trong thiết bị gì cũng có. Đường Kiến Tâm quan sát căn phòng này, nhịn sự kích động muốn mắng chửi người xuống. Kẻ có tiền thật con mẹ nó xa xỉ. Nghĩ đến tiền, Đường Kiến Tâm rất không tình nguyện quay ra hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Bây giờ trên người mặc cũng là quần áo của người đàn ông này. Chứ đừng nói tới công cụ liên lạc nào khác. Lôi Khiếu Thiên khó hiểu nhìn Đường Kiến Tâm. Giờ mới nhớ là cô ngủ mê man gần cả tháng mới tỉnh lại. Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu cũng không kỳ quái. 25, làm sao vậy? Ngày 25, Đường Kiến Tâm sửng sốt. Rồi lại thầm la, chết tiệt, vậy mà đã qua 1 tháng rồi. Sắc mặt Đường Kiến Tâm có chút khó coi. Cô biết mỗi lần tâm ẩn phát tác phải cần tới mấy ngày. mà lại không có quy luật nhất định, cho nên mỗi lần cô tỉnh lại đều không biết ngày đêm. Không khiến cô vui nổi là lần này lại kéo dài lâu như vậy. Quan trọng hơn, cô còn chưa hối tiền với người tiếp tuyến cô. Đưa điện thoại cho tôi. Lôi Khiếu Thiên mặt trầm xuống. Chuyện gì thế? Đưa điện thoại di động đây. Đường Kiến Tâm giận dữ. Tên này còn sợ cô chạy hả? Đây là trên máy bay đó. Cô có thể bay trên trời được sao? Lôi Khiếu Thiên mím môi. Ánh mắt dừng trên người Đường Kiến Tâm một lúc mới xoay người ra ngoài. Chốc sau liền quay lại. Cầm điện thoại đưa cho cô. Đây, Đường Kiến Tâm nhận lấy. Ấn vào một dãy số quen thuộc. Một lúc sau liền được nối thông. Không đợi cô nói thì đối phương đã la lên. Chị rốt cục đã gọi cho em rồi. Hu hu, chị ở đâu? Có sao không? Người Ngục Thiên Minh có làm gì chị không? Đường Kiến Tâm ngay cả Bạch Nhãn cũng lười động. Tiểu ngài, em chuyển tiền giúp chị. Chuyển tiền, đúng, số tài khoản là nhân 700 vạn, chết mất, đây chính là tài khoản vũ trụ nha. Chị muốn chuyển cho ai? 700 vạn, đừng hỏi, được rồi, không nên dùng một tài khoản chuyển tiền đó biết không? Vâng, em biết rồi, nhớ kỹ, nếu có người tới tìm chị, em liền dẫn theo, à mà, bọn họ còn ở đó chứ? Còn, được rồi, tiểu ngài, em phải nhớ kỹ, nếu như trước khi chuyển tiền mà có người tìm tới chị, đừng xung đột với đối phương, dẫn bọn họ đi, hiểu không? Biết rồi, ừ, vậy chị cúp máy. Chờ đã, chị đang ở đâu? Khi nào chị về? Đường Kiến Tâm sửng sốt, cô đang đâu? Trời mới biết, qua một thời gian ngắn nữa. Nói xong quả quyết cắt đứt liên lạc, ném điện thoại sang một bên. Ngả ra sau, không thèm nhìn xung quanh, đương nhiên cũng hoàn toàn quên mất ánh mắt nóng rực vẫn luôn đặt trên người mình kia. Chương 81, 3, ai muốn tìm em, 700 vạn là gửi cho ai? Lôi Khiếu Thiên tương đối bất mãn với sự coi thương của cô. Cô gái này đúng là có bản lãnh khiến anh bốc hỏa. Ai muốn tìm cô, đương nhiên là người của chợ đen rồi. Không có ai nhận được tin tức của bọn họ mà trong một khoảng thời gian nhất định không trả tiền cả. Cô không rõ sao bọn họ còn chưa tìm tới cửa. Nhưng, cô cũng rất may mắn là bọn họ chưa tìm tới nhà cô. Dù sao, bốn người kia còn đang ở nhà cô. Nói, Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang chợp mắt. Ra vẻ như cô mà không nói. Anh cũng không ngại bức cung. Đường Kiến Tâm há có thể bị dọa. Định đọ hung dữ với cô à, cô chỉ có ác hơn thôi. Huống hồ, người đàn ông này cô cũng chẳng có hảo cảm gì. Nói xem anh ta có phải người mâu thuẫn không? Đúng, trong mắt cô chính là mâu thuẫn. Rõ ràng là đối nghịch với cô. Còn nói cái gì cô là người của anh ta? Sự kiên nhẫn của Lôi Khiếu Thiên hiển nhiên cũng tới hạn. Nổi giận giữ lấy tay Đường Kiến Tâm. Kéo cô lên, Đường Kiến Tâm cực độ khó chịu hất tay anh ra. Hét to hơn, anh rốt cuộc muốn thế nào? Cô đã ngoan ngoãn làm tù binh rồi mà anh ta còn muốn thế nào? Nếu muốn cô ngoan ngoãn nghe lời anh ta hả? Hừ, đừng hòng, bọn họ là ai? Đường Kiến Tâm xoay đầu ra chỗ khác. Không biết, Lôi Khiếu Thiên để đầu cô quay lại. Hung dữ, nói, vì sao lại đưa tiền cho bọn họ? 700 vạn với anh chỉ là con số nhỏ. Thế nhưng, ý tứ trong lời cô cất giấu sự nguy hiểm. Giữa hai người lúc này chưa có sự tin tưởng lẫn nhau. Tâm Nhi tuyệt đối sẽ không mượn điện thoại của anh. Là ai, ai muốn gây bất lợi với cô ấy? Đường Kiến Tâm bị anh làm phiền. Vung tay, không liên quan tới anh. Ầm ĩ muốn chết, cô mệt chết đi được. Cảm giác rất mệt mỏi. Hai chân co rụt lại. Leo lên giường nằm, Lôi Khiếu Thiên trừng mắt nhìn bóng lưng cô, nghẹn hơi trong ngực, cực kỳ khó chịu, nhưng, anh cũng thấy được sự mệt mỏi trong mắt cô, xoay người đi ra ngoài. Ngay khi đóng cửa, Đường Kiến Tâm ngáp một cái, lần này thì ngủ thật, đồng thời trong lúc ngủ, cô vẫn không quên một vấn đề, anh ta muốn đưa cô đi đâu, bất quá ngẫm lại, không nghĩ nữa, cứ ngủ thôi, mặc kệ đi đâu. Đến rồi chẳng phải sẽ biết. Lôi Khiếu Thiên tới phía sau Nick,